Thật ra trong lòng Lâm Tuệ rất ngạc nhiên, không ngờ Thư Nhan có thể mua được nhà ở dinh thự Nam Phù. Nơi đó dù là căn phòng nhỏ nhất chiếm diện tích 60 m² cũng đã hơn 200.000 rồi, nhiều cặp vợ chồng viên chức chưa chắc đã mua được. Cách chương